Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, đêm không ngủ ăn cơm xong, Hoàng Huy nháy mắt, thủ thỉ nói sẽ đưa Vân Yên tới một nơi rất đẹp. Vân Yên mỉm cười gật đầu. Một tiếng ho nhẹ truyền tới, hai người cùng nhìn giận chân. Tay trái người ấy nắm lại che miệng, tay phải nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Vân Yên hơi cau mày, chẳng lẽ đêm qua giận chân trên thuyền bị nhiễm lạnh. Nàng đứng dậy lấy một chiếc khăn đưa cho chàng, chàng nhận lấy chậm rãi lau khóe miệng. Phong cảnh của ô trấn rất đẹp, hai người có muốn cùng ta ra ngoài thăm thú không? Ba người cùng đi ra ngoài, bước trên con đường lát đá xanh, Vân Yên nắm bàn tay nhỏ của Hoàng Huy đi bên cạnh giận chân. Hoàng Huy rõ ràng rất vui, hình như rất lâu rồi cậu mới vui như vậy. Dưới bóng cây bên giường còn có tiếng ve kêu, dai dẳng mà yếu ớt, dường như nó cũng muốn kết thúc công việc của mình. Tiếng kêu không những không khiến người ta bực dọc, còn tăng thêm cả sự yên tĩnh và chất phác không có ở nơi đô thành. Ánh chiều tà còn sót lại rơi trên người, ô trấn trong hoàng hôn đẹp mê lòng đến kỳ lạ. Xa xa có thể nhìn thấy những chấm nhỏ đèn đuốc bên sông, xinh đẹp rực rỡ. Ba người chậm chậm thả bộ bên bờ sông, hóa ra thôn dân tập trung ở đây để thả hoa đăng, phần lớn là những cô nương trẻ tuổi. Bọn họ đều mang theo chiếc đèn hoa nhỏ mà mình tự tay làm, top 5 top 3 đến hóng mát. Các cô gái viết tâm nguyện của mình vào một tờ giấy rồi đặt vào trong hoa đăng. Các loại hoa đăng xinh xắn được thắp nến thả vào lòng sông, xuôi theo dòng nước trôi đi. Nghe nói làm như vậy ước nguyện có thể thành sự thật. Hoàng Huy kéo tai Vân Yên xuống thì thầm to nhỏ, nói mỗi lần cậu nhìn thấy người khác thả hoa đăng, đều mong muốn có một ngày mình cũng được thả một cái. Vân Yên nghe xong, xoa đầu cậu nói, vậy thì hôm nay được không? Hoàng Huy nở nụ cười, nhìn nàng, gật đầu liên tục. Vân Yên hỏi người dân ở đấy, mới biết hóa ra cũng có một sạp hàng nhỏ bán hoa đăng. Nàng liền kéo Hoàng Huy đến sạp hàng nhỏ gần đấy mua, giận chân cũng bước theo. Người bán hàng rất nhiệt tình, hoa đăng cũng rất đa dạng. Hoàng Huy liếc mắt một cái liền nhìn thấy một con chim nhỏ màu vàng nhạt có một nhúm lông trên đỉnh đầu, rất đáng yêu. Vân Yên mỉm cười chỉ vào hoa đăng hình con chim nhỏ ấy hỏi người bán hàng. Người bán hàng liền lấy xuống đưa cho nàng. Vân Yên đặt hoa đèn vào tay Hoàng Huy. Hoàng Huy đưa tay sờ cái đầu nhỏ của con chim, cười khanh khách. Vân Yên mỉm cười cúi đầu lấy tiền trong hà bao. Hoàng Huy ngẩng đầu hỏi, Vân Yên không lấy một cái sao? Chúng ta cùng đi thả hoa đăng mà. Vân Yên ngẩn ra, phía sau lưng có một giọng nói thuần hậu cất lên, ba cái. Trong đôi mắt to tròn của Hoàng Huy phản chiếu ánh lửa rực rỡ, a mà cũng muốn có một cái. Vân Yên nhất thời muốn bụng miệng cười, lại xoay người lại nghiêm mặt nói, tứ gia muốn cái nào? Nét mặt người đó trong sắc trời mờ tối ngược lại hơi lạnh lùng, giọng nói cứng ngắc. Vân Yên theo lời chàng mà lựa chọn, hoàn toàn không để ý đến những mẫu mã hoa đăng nhìn đàn ông, chỉ cầm một hoa đăng hình hoa ngọc lan trắng tinh khiết lên. Hoàng Huy đứng bên cạnh thốt lên thật đẹp, rồi cầm lấy hai chiếc đèn hoa ngọc lan. Vân Yên nhìn giận chân, thấy chàng không nói gì, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa bên ngoài hoa đăng trong tay Vân Yên. Động tác của chàng đã thể hiện rõ tất cả. Ba người dựa theo phong tục ở đây, lấy bút giấy ở chỗ người bán hàng, mỗi người đều viết lên ước nguyện của mình rồi đặt vào hoa đăng. Rất lâu rồi không biết chữ khiến Vân Yên cảm thấy hình như mình đã quên mất cách viết là thế nào rồi. Cũng may nàng không có ước nguyện gì to tát, chỉ viết mấy chữ rồi thôi. Giận chân viết rất nhanh. Khi Vân Yên viết xong phát hiện ra chàng đã viết xong từ lâu rồi, đôi mắt sáng ngời đang nhìn nàng. Tim Vân Yên đập mạnh một cái, rồi quay đầu đi, nhìn thấy Hoàng Huy vẫn đang cầm bút viết nắn nót từng chữ. Đặt tờ giấy viết ước nguyện vào trong hoa đăng, ba người liền đi dọc theo bờ sông. Giận chân cầm hoa đăng nhìn không thích hợp lắm, nên Vân Yên cầm cả hai chiếc. Chàng chắp tay chậm chậm đi bên cạnh. Do thời tiết khá đẹp, nên bên bờ sông rất rất nhộn nhịp. Tiếng cười cười nói nói vui vẻ của các cô nương cũng lây tới bọn họ. Ba người cũng tìm một góc để đứng, gió hạ thổi qua người, trên sông ánh đèn lấp lánh, màu sắc rực rỡ, vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, những đốm sao nhỏ dày đặc, tinh khiết tuyệt đẹp. Người đàn ông như giận chân, Dù chỉ mặc một bộ quần áo giản dị, nhưng đứng trong đám người vẫn rất nổi bật. May mắn đang là hoàng hôn, không nhìn rõ diện mạo, nhưng khí chất trên thân hình cao lớn của chàng vẫn thu hút sự chú ý của không ít các cô gái gần đấy. Trái lại, bản thân chàng không hề ý thức được điều này. Khi thả hoa đăng, dẫn chân khom người xuống, tự tay nhẹ nhàng thả xuống nước chiếc đèn hoa lan xinh xắn Vân Yên cầm trên tay. Con chim nhỏ màu vàng nhạt của Hoàng Huy mở to đôi mắt thong dong trôi bên cạnh hai chiếc đèn hoa lan, giống như một con vịt nhỏ hồn nhiên. Khi từ bờ sông quay trở lại tiểu viện, bầu trời đã tối hẳn. Trong căn phòng của Hoàng Huy, dẫn chân ngồi sau chiếc bàn tiện tay kiểm tra bài vở và tập luyện chữ của cậu. Hoàng Huy dính lấy Vân Yên một lúc, rồi bắt đầu ngáp. Vân Yên mỉm cười nói a ca đi rửa mặt rồi ngủ sớm thôi. Hoàng Huy lại mở to mắt ý bảo không muốn ngủ. Vân Yên nhìn, rồi chợt hiểu ra có lẽ cậu sợ nàng sẽ đi không biết lúc nào. Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Tứ gia, chúng ta ngày mai vẫn đi tản bộ được không? Vân Yên hơi nghiêng đầu nhìn Dận Chân phía sau bàn đang cầm quyển vở. Dận Chân hơi nhướng mày nhìn nàng, thuận tay lật một trang giấy, ngữ khí chắc chắn. Nghe thấy tiếng này của Dận Chân, hai người đều giống như nghe thấy kỳ tích. Hoàng Huy mặt mày hớn hở, Vân Yên cũng xoa đầu cậu, nói Vân Yên đi lấy nước. A ca rửa giấy sạch sẽ rồi đi ngủ thôi. Khi Vân Yên bưng nước lên cho Hoàng Huy rửa mặt rửa chân, cậu đã có chút xấu hổ của tuổi mới lớn, rất đáng yêu. Vân Yên ngồi bên giường Hoàng Huy, chờ khi hơi thở cậu đều đều, rồi quay sang nhìn Dận Chân. Chàng đã bỏ sách xuống từ lâu, cũng nhìn sang đây. Dận Chân đứng lên đi đến bên giường, cũng ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hoàng Huy một lát. Nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của cậu, để nó vào trong tấm chăn mỏng, nhìn Vân Yên, không nói tiếng nào bước đi. Sau khi Dận Chân xúc miệng rửa mặt thay quần áo xong, Vân Yên hầu hạ chàng lên giường. Bởi vì trong phòng không có chiếc giường khác, nên đương nhiên Vân Yên phải đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Dận Chân rất không bằng lòng về chuyện này, định sai người kê thêm một chiếc giường. Vân Yên vội vàng nói Hoàng Huy vừa mới ngủ, sáng sớm mai hãng kê thêm, Dận Chân mới tạm thời đồng ý. Vân Yên rất lâu rồi chưa ngủ một mình trong căn phòng to như vậy, nghĩ lại hình như lúc nào mình cũng gắn chặt với Dận Chân, đêm nay ở một mình, đây cũng coi là món quà hiếm thấy. Khi Vân Yên rửa ráy xong nằm trên giường, nhìn thấy ánh trắng mông lung rọi vào, mới nhận ra Dận Chân không có ở bên. Nàng không biết đây là cảm xúc gì nữa. Giữa lúc mơ mơ màng màng, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Vân Yên giật mình thót tim, bước chân trần xuống đất, đi tới trước cửa, trong lòng như đã có dự cảm, tiếng gõ cửa khe khẽ lại vang lên lần nữa. Vân Yên nhẹ nhàng đẩy lại cánh cửa, ai? Giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên, ngắn gọn nhưng hơi khàn. Vân Yên chần chừ một lúc, xoay người lại nhẹ nhàng mở cửa ra. Dận Chân mặc bộ đồ màu xanh nhạt đang đứng ngoài cửa, cũng đi chân trần trên nền đất. Tứ gia làm sao vậy? Vân Yên thấy chàng như vậy, lúng túng bối rối. Nàng ngủ chưa? Dận Chân cũng không bước vào, thấp giọng hỏi. Vân Yên bỗng cảm thấy khó hiểu, đành phải ngập ngừng trả lời lại. Ta không ngủ được. Chàng nói nhanh. Vân Yên không nói gì. Dận Chân ôm lấy eo Vân Yên, đẩy nàng vào ngực mình. Nhấc nàng lên, hai chân nàng không chạm tới mặt đất, đi vào phòng, đóng cửa lại. Vân Yên cuống cuồng, không đẩy chàng ra được. Dận Chân đặt nàng lên bàn, giọng điệu dọa dẫm, nếu còn cử động nữa là không ngủ được thật đâu. Căn phòng rất tối, chỉ dựa vào hơi thở và da thịt để phán đoán ý lòng của nhau. Vậy ngài ngủ trên giường, thiếp, lấy đệm trải dưới đất ngủ. Vân Yên thẽ thọt nói, cơ thể không dám nhúc nhích. Không được. Sức khỏe nàng không tốt, không thể ngủ dưới đất. Ngữ khí của Dận Chân rõ ràng là từ chối. Đầu Vân Yên lại đau hơn, chẳng lẽ để chàng ngủ dưới đất sao? Thiếp trải thêm hai tấm đệm, không sao đâu, mùa hè mà. Cho đến khi lò mò trong đêm tối trải xong đệm, Dận Chân vẫn không để cho nàng ngủ, xua nàng về giường. Vân Yên dù không muốn vẫn bị chàng ôm eo bế lên lần nữa. Sợ đến mức suýt nữa nàng kêu lên thành tiếng. Dận Chân ôm nàng về giường, rồi tự mình nằm xuống tấm đệm dưới đất, vô cùng mệt mỏi giang chân tay ra. Một lát sau có tiếng hít thở đều đặn chậm chậm. Ngày hôm sau Dận Chân thức dậy rất sớm, tinh thần cũng rất tốt, không hề giống người cả đêm ngủ dưới đất. Vân Yên hầu hạ chàng xong thì đi gọi Hoàng Huy dậy. Sáng sớm chim hót hoa thơm, Dận Chân đưa Hoàng Huy ra sân luyện kiếm, Vân Yên đứng bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Sau khi hai người tắm rửa, Dận Chân lại đích thân cầm tay Hoàng Huy dạy gảy đàn, viết chữ. Vân Yên yên lặng đứng bên nhìn họ, thấp thoáng nét cười. 3 năm nay của Hoàng Huy, tuy rằng dưới sự bảo vệ của Dận Chân, cơm áo không phải lo, nhưng phải chuyển đến nơi khác. Sống xa người thân, mất mát cũng quá nhiều. Dận Chân tuy là người bề ngoài thì lạnh lùng cứng rắn, nhưng là người cha trong tim không bao giờ thiếu tình thương. Chàng cố gắng hết sức để bù đắp cho Hoàng Huy. Vân Yên đều nhìn thấy điều ấy. Quãng thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ 3, khi Dận Chân đang ngồi trong sân viết thơ, quản gia bỗng tới đưa cho chàng một phong thư. Dận Chân nhận lấy bức thư liền nhìn thấy ký hiệu màu đỏ trên ấy, nhanh chóng mở ra đọc. Dận Chân rất nhanh ngẩng đầu lên, sắc mặt rất nghiêm túc. Vân Yên, chuẩn bị đi. Vân Yên nghe xong, cũng biết có lẽ việc này rất nghiêm trọng. Nàng nhìn Hoàng Huy, rồi gật đầu đi làm. Khi Vân Yên đang thu dọn đơn giản, Dận Chân đã chờ ở ngoài đại sảnh. Hoàng Huy đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ cố gắng nhìn không sụ xuống. Vân Yên đi đến, ôm chặt lấy cậu. Trong giây phút này, Vân Yên không thể không thừa nhận, Dận Chân lúc nào cũng bình tĩnh hơn nàng. Trong lòng chàng còn có quốc gia thiên hạ, lê dân bách tính. Khóe mắt Hoàng Huy đỏ hoe, giống như con thỏ nhỏ. Vân Yên cũng không kiềm chế được hốc mắt cay xè. Tạm biệt không biết lúc nào mới gặp lại nhau. Dận Chân đi tới trước mặt Hoàng Huy, nói với cậu mấy câu. Hoàng Huy gật đầu, nét mặt lại già dặn so với số tuổi. Giống như đoạn đối thoại này chỉ thuộc riêng về hai người đàn ông. Dận Chân xoay người lại, bước về phía Vân Yên. Vân Yên cắn mạnh môi, cố gắng mỉm cười với Hoàng Huy đang bị quản gia kéo vào, nhẹ nhàng vẫy tay. Cuối cùng khi nàng xoay người lại, lễ tuôn như mưa, vẫn đi trên con đường lát đá màu xanh, nhưng lúc đến mong chờ bao nhiêu, khi về lại bỉn dịn bấy nhiêu. Dận Chân sải bước rất nhanh, Vân Yên đi theo sau chàng không rời, để gió hạ mang theo hơi nước thổi khô nước mắt trên má nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, gặp lại tuyệt sắc khi đi tới bờ sông, thuyền đã chờ ở đó từ lâu. Dận Chân vẫn không nói gì, ôm Vân Yên lên thuyền, rồi sau đó vào tiền sảnh trước khoang thuyền. Hóa ra khu vực Sơn Đông, An Huy, Tô Bắc bỗng nhiên bắt đầu những trận mưa lớn, đê của một số địa phương đã bị vỡ. Không chỉ như thế, trên đường đoàn người Khang Hy tới Nhiệt Hà bất ngờ bị tập kích. May mắn ngự giá không làm sao, không gặp nguy hiểm. Tên tập kích là dư đảng của Chu Tam Thái tử thời Minh, quả là gan to bằng trời, khiến Long Nhan Khang Hy phẫn nộ. Sau ca hát thuyền đi được khoảng một canh giờ, thì tốc độ dần dần chậm lại, thấy một con thuyền khác đi sát bên. Vân Yên đứng trong khoang thuyền nhìn ra ngoài, thấy bóng hình khôi ngô trên con thuyền đối diện nhìn hơi quen, y nhẹ nhàng nhảy lên thuyền Dận Chân, quỳ một đầu gối xuống, dập đầu hành lễ đúng chuẩn. Nô tài Niên Canh Nghiêu thỉnh an tứ gia. Tứ gia Cát Tường. Dận Chân ngồi trong khoang thuyền xua tay bảo y vào, y đứng lên rồi đi vào. Con thuyền phía sau chậm chậm tách ra, rời khỏi. Hóa ra Niên Canh Nghiêu này dưới sự dìu dắt của Dận Chân đã trở thành Hàng Châu tướng quân ở thành Hàng Châu. Lần này Dận Chân gửi thư gọi y tới, y liền phi ngựa không kể ngày đêm. Bọn họ ở trong tiền sảnh nói chuyện một hồi lâu, cho đến khi sẩm tối, Vân Yên mới bước vào mời cơm. Niên Canh Nghiêu nhìn Vân Yên, ánh mắt dừng lại trên bả vai nàng chừng 2 giây rồi quay đi, lịch sự gật đầu. Do sáng sớm ngày hôm sau mới đến phủ Giang Ninh, trên thuyền lại nhỏ, một con thuyền nhỏ khác đã đủ cho 2 cận vệ, nên Niên Canh Nghiêu thừa ra đành phải ở tạm trong tiền sảnh một đêm, dù sao cũng rộng hơn so với trong khoang thuyền. Vân Yên không dễ gì mới tìm được tấm chăn nhỏ cuối cùng trong thuyền, ôm tới đưa cho y. Dận Chân đã trở về khoang thuyền, Niên Canh Nghiêu vội vàng nhận lấy, khuôn mặt lạnh nhạt với đôi mắt sâu không nhìn ra biểu cảm gì. Người này so với một năm trước rõ ràng hờ hững hơn. Vân Yên cũng không để ý, xoay người trở về khoang thuyền. Ngày hôm sau, bọn họ cập bến tới nhà trọ phủ Giang Ninh nghỉ ngơi. Mưa càng ngày to hơn, họ thu dọn đồ đạc, đoàn người cưỡi ngựa liên tục mau chóng quay lại. Đi lên hướng Bắc, mưa càng ngày càng dữ dội. Lần quay trở này về rất gấp gáp, so với lúc đi thì vất vả cực nhọc hơn rất nhiều. Trên đường đi Dận Chân bắt đầu kiểm tra tu sửa lại đê sông, gom góp tiền bạc cứu nạn. Niên Canh Nghiêu đi bên cạnh Dận Chân, phía trước phía sau là các tùy tùng thị vệ, tuy rằng ít nói nhưng vô cùng tận tâm. Bản lĩnh làm việc và tài năng trí tuệ của y cũng được thể hiện rõ ràng. Do mưa to nguy hiểm, gió lại lạnh, Dận Chân khi đi ra ngoài làm việc thường không đưa Vân Yên đi theo, chỉ mang theo Niên Canh Nghiêu và một vài thị vệ. Vân Yên thường chờ ở chỗ trọ, cũng không đòi đi theo, ngộ nhớ bị trúng gió còn khiến cả đoàn phải mệt thêm. Mưa to xối xả, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, thường nửa đêm mới chờ được chàng về. Mỗi ngày đều mệt mỏi, cả ngày đều bun ba trên đường, Dận Chân cũng ít khi trò chuyện được với Vân Yên. Khoảng thời gian này thật sự rối ren hỗn loạn, vùng ngập lụt sông Hoàng Hà mênh mông trong biển nước. Khang Hy tại hành cung Nhiệt Hà cũng vô cùng bất an, Manh Nha phản thanh phục minh như cho tàn lại cháy. Trong thời gian đó, khi đến khu vực Trực Lệ, trên đường đi đoàn người Dận Chân còn cứu được một cô gái. Vân Yên chưa từng gặp nàng ta, nhưng khi thị vệ đưa nàng ta đến bên xe ngựa, liếc mắt nhanh một cái, dung nhan tuyệt sắc ấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Còn Dận Chân không nhắc tới một chữ về chuyện này. Khi xe ngựa tới Kế Huyện, Vân Yên mới nhận ra bọn họ không quay trở về kinh thành, mà trực tiếp đi tới Sơn Trang tránh nóng Nhiệt Hà. Quãng đường không xa, nhưng khi đến Sơn Trang thì người kiệt sức, ngựa hết hơi. Dận Chân vừa mới đặt chân xuống, liền định đi bái kiến Khang Hy, chàng hơi ngừng lại, vẫn mang theo Niên Canh Nghiêu cùng vào thiên điện chờ đợi. Nhóm người Vân Yên nghỉ chân trong một góc ở Sơn Trang chờ lệnh, nàng lúc này mới có thời gian ngắm nhìn ly cung nguy nga trang nghiêm của hoàng gia. Những tiểu thái giám phụ trách tiếp đãi bọn họ trong Sơn Trang cũng rất nhiệt tình giới thiệu tình hình vị trí ở đây. Khu cung điện qua vài năm thi công cuối cùng đã thành hình, tổng cộng có 4 nhóm kiến trúc là Chính Cung, Đông Cung, Vạn Hác Tùng Phong và Tùng Vạn Trai. Phía Bắc cung điện là hệ thống các hồ rộng mênh mông, các đảo trên hồ được bố trí dày đặc, chia thành các khu vực to nhỏ không giống nhau, có thứ tự rõ ràng, cồn đảo đan xen, sóng biếc dập dờn, đẹp không bút nào tả được. Góc Đông Bắc còn có suối Nhiệt Hà nổi tiếng. Ở dưới chân núi phía Bắc khu vực hồ là khung cảnh đồng bằng thẳng cánh cỏ bay, đất đai rộng lớn, thảm cỏ xanh mát, rừng cây rậm rạp, thảo nguyên mênh mông. Từ phía Tây Bắc Sơn Trang nhìn ra là phong cảnh khiến lòng người ngất ngây như dãy núi nhấp nhô lên xuống, các khe rãnh ngang dọc đan xen vào nhau. Một lát sau, Dận Chân vẫn chưa trở về, ngược lại có một thái giám tổng quản khuôn mặt tròn tròn mặc trang phục hoa mỹ dẫn theo hai thái giám khác vào. Ông ta vừa tiến vào, các tiểu thái giám xung quanh đều cung kính hành lễ, bái kiến lương tổng quản. Vân Yên cũng làm theo. Hóa ra người này chính là thái giám tổng quản tiếng tăm lừng lẫy, đi theo phục vụ vua Khang Hy từ nhỏ, Lương Cửu Công. Tướng mạo của Lương Cửu Công mập mạp tròn xoe, đặc biệt là đôi lông mày chữ bát, hơi rủ xuống rất dễ làm người khác chú ý. Ông ta hơi háng giọng, nói, Hoàng thượng ban cho tứ bối lạc ở tại Sư Tử Viên. Một thái giám trẻ tuổi sáng sủa đứng sau ông ta rất ôn hòa tiếp lời, vậy phiền chư vị trước tiên đi theo chúng tôi. Sư Tử Viên nằm bên kênh Sư Tử dưới chân ngọn núi Sư Tử phía Tây Bắc Sơn Trang. Nơi đây có núi cao chót vót, suối trong như ngọc bích, cây cối hoa lá tốt tươi, chim hót ngân nga, cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Thái giám trẻ tuổi sáng sủa ấy tên là Lý Đức Toàn, một thái giám vóc người nhỏ bé khuôn mặt lanh lợi khác tên là Ngụy Châu. Hai người bọn họ đều là tâm phúc của Lương Cửu Công, đến sắp xếp phòng cho hạ nhân của Tứ Bối Lạc ở Sư Tử Viên, rõ ràng là đối xử ưu ái có thừa, khiến Vân Yên và Tiểu Ngụy Tử bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi khi mình được đối đãi tử tế. Sau khi bọn họ rời khỏi, Vân Yên, Tiểu Ngụy Tử cùng vài thị vệ khác mới thở phào một hơi, bắt đầu đi thu dọn. Tiểu Ngụy Tử dương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, Vân Yên liền hỏi y sao vậy? Tiểu Thuận Tử gãi đầu nói, quê chúng tôi ở Thừa Đức, mấy năm rồi chưa có dịp quay về. Hai người nói chuyện một lúc, Vân Yên mới phát hiện ra mấy năm này sống trong tứ phủ, nàng ít khi hỏi thăm, ít khi nói chuyện với người khác, thiếu những nguyên tắc đối nhân xử thế cơ thể, những gì nàng biết về những người bên cạnh lại rất ít. Ví dụ như, hôm nay Vân Yên mới biết Tiểu Thuận Tử vốn họ Tô, Tiểu Ngụy Tử vốn họ Trương. Vân Yên cảm thấy xấu hổ, Tiểu Thuận Tử vội nói, người biết trong phủ không nhiều đâu, đến cả bản thân y cũng sắp quên mình họ gì rồi. Vân Yên đi vào căn phòng chính thu dọn một lượt, rồi tắm rửa. Nàng xõa mái tóc vừa mới gội xong vẫn còn ẩm ngồi xuống chiếc giường nhỏ, mở cửa sổ có song cửa chạm hoa tinh xảo ra. Tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát tràn ngập trong sân, bầu trời sáng sủa trong xanh. Đã bao lâu rồi nàng chưa thấy bầu trời trong xanh thế này nhỉ? Rời khỏi Ô Trấn, rời khỏi Hoàng Huy đã hơn nửa tháng rồi. Trong đầu nàng chợt lóe lên, hình ảnh Hoàng Huy mở to đôi mắt hỏi ý nghĩ của chữ yêu là gì? Hình ảnh dẫn chân đứng bên bờ sông cúi người thả đèn hoa lan xuống. Hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp như hoa ấy khi rèm xe ngựa bị gió thổi lên. Hình ảnh dẫn chân đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng vỗ tay. Vân Yên cố gắng ngước đầu lên nhìn những đám mây trắng trên bầu trời. Bầu trời vùng tái ngoại, một, luôn có màu xanh đặc biệt, mặc cho chua xót khổ sở trong tim nàng đang dần dần lan ra, đến thẳng trăm xương tứ chi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Du Du ngã tâm. Bên trong sư tử lâm rất lớn với các kiến trúc như điện đường, đình viện, núi giả, suối hồ, thậm chí còn có cả mỏm núi và kênh rãnh, diện tích phải mấy trăm mẫu. Hết thảy đều đẹp một cách tự nhiên thanh tú. Xung quanh chỉ là những tảng đá cao cao nhưng lại tạo thành bức tường bao quanh. Bên ngoài bức tường là bờ sông và đồi núi xanh rì, khiến cho Vân Yên ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi lâu. Nàng lấy tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày thấm đẫm mùi mưa dầm Giang Nam đi giặt cho đến khi phía tây mặt trời xuống núi, nàng mới phơi quần áo trong mảnh sân nhỏ bên cạnh thiên điện. Thật ra khi ở Giang Nam, trong thời tiết mưa to ở các nơi, nàng vẫn cố chịu cơn đau tái phát của vết thương cũ một năm trước. Nàng đã nhịn rất lâu rồi. Tối muộn, Dận Chân và Niên Canh Nghiêu mới trở về sư tử viên khi Vân Yên và Tiểu Thuận Tử đến cửa nghênh đón chàng, thì đúng lúc nhìn thấy chàng giơ tay ra hiệu miễn lễ với binh lính gác cửa, tư thế ung dung đó không nhìn ra một chút gì là mệt mỏi khi đi đường dài. Thật ra, đã nhiều ngày liên tiếp chàng chỉ ngủ được 2-3 canh giờ. Vân Yên cùng chàng đi vào phòng, vẻ mệt nhọc của chàng trong nháy mắt hiện lên tất cả. Chàng vừa ngồi xuống thì ngả người xuống giường, nhắm hờ hai mắt, cánh tay trái nâng lên xoa trán. Vân Yên không nói gì, đi đến nhẹ nhàng cởi giày cho chàng, rồi giúp chàng cởi cúc áo dưới cổ. Có lẽ Dận Chân đã quen khi Vân Yên làm vậy, chàng vẫn không tỉnh lại, hơn nữa còn từ từ chìm vào giấc ngủ. Vân Yên dùng khăn nóng lau mặt, lau chân, rồi lấy chăn mỏng đắp ngang bụng cho chàng. Dận Chân ngủ càng thêm sâu giấc. Ngày hôm sau, Dận Tường tới sư tử viên ngồi một lát, thấy Vân Yên thì cau mày nói, ngươi gầy hơn trước đây rồi. Vân Yên chỉ mỉm cười, ngược lại diện mạo Dận Tường ngày càng trưởng thành chín chắn hơn. Anh và Dận Chân hai người tập trung bàn về công việc, nói lại từ đầu đến cuối vụ ám sát. Dận Chân đến Nhiệt Hà, ở trong sư tử viên, chưa từng có giây phút được nhàn hạ, mấy hôm mới đến. Thời gian chàng nghỉ ngơi trong viên còn được coi là khá nhiều. Sau này thì đến tối muộn, thậm chí là nửa đêm chàng mới trở về. Buổi sáng phải dậy rất sớm, dường như ngày nào cũng đi sớm về khuya. Vân Yên không biết chàng bận những gì làm những gì, cũng không bao giờ chủ động hỏi. Mỗi khi chàng trở về đều rất mệt mỏi, hai người nói chuyện không nhiều. Dận Chân thỉnh thoảng bất chợt hỏi, mỗi ngày khi ta không về ăn cơm được, nàng có ăn cơm không? Vân Yên sững lại nói có ạ. Chàng cau mày, ôm nàng lên, hài hước nói, hình như chẳng béo lên chút nào cả, có phải do đầu bếp làm cơm không ngon không? Vân Yên vội vàng lắc đầu nói không phải. Trừ chuyện đó ra, phần lớn thời gian này mỗi ngày trong sư tử viên Vân Yên đều sống một mình. Tiểu thuận tử, thị vệ, Niên Canh Nghiêu đều được sắp xếp vào mấy căn phòng sau điện. Niên Canh Nghiêu càng xuất quỷ nhập thần hơn, thường xuyên không ở trong viện. Trừ tiểu thuận tử, Vân Yên và mấy người họ rất ít khi gặp mặt nhau. Trong sư tử viên vắng vẻ, Vân Yên thích nhất là một điện nhỏ và vài căn phòng không lớn giống như tứ nghi đường nằm ở phía đông bắc điện chính. Hơn nữa có thể kề sát bên bức tường bao quanh cao cao nhìn sông núi ngoài kia, nghe tiếng chim hót véo von trên cành cây. Còn cung điện chính to lớn được Khang Hy tự tay ngự đề Lạc Sơn Thư Viện thì quá trống vắng. Chỉ có khi dẫn chân quay trở về, Vân Yên mới chờ ở đó. Một ngày, khi Vân Yên đang giúp dẫn chân thay áo thì vô tình nhìn thấy một chiếc khăn lạ mắt trong ống tay áo chàng. Góc khăn thêu một đóa phù dung nho nhỏ màu tím hơi lộ ra. Bức tường bao xung quanh sư tử viên so với trong tứ phủ cao hơn. Mỗi sáng sớm sau khi tiễn dẫn chân ra ngoài, Vân Yên sẽ bắt đầu thu dọn phòng. Ốc, giặt quần áo. Sau buổi trưa, nàng luôn an tĩnh ngồi dưới gốc cây đọc sách. Vân Yên dở từng trang giấy của mấy quyển sách nàng mang từ trong phủ đến. Khi đọc ra các truyện ký, trong đó viết Khổng Minh thời trẻ rất thích mang đàn theo người. Khi trèo đến đỉnh núi cao, ông sẽ ôm gối hát lương phủ ngâm một. Đây là khúc ca thấm đẫm sự đau buồn tang thương, nhưng lại là khúc ca ông thích nhất. Vân Yên không biết hát lương phủ ngâm, thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng nàng chỉ ôm gối ngồi dưới tán cây trong mảnh sân nhỏ. Khe khẽ ngâm vài câu trong kinh thi, là những câu mà Hoàng Huy thích nhất. Trước đây, khi Hoàng Huy còn nhỏ luôn kéo nàng vào thư phòng nhỏ của cậu nhóc, vừa đọc thuộc câu thơ, vừa ngâm nga, cậu nói thế này học thuộc mới nhanh. Hoàng Huy từ nhỏ thích Kim Hà, Hai và Kỳ Úc. Còn số lượng các bài thơ Vân Yên nhớ được không nhiều lắm, chỉ thích Từ Khâm, hoặc nói thể đây là đoạn nàng đặc biệt thích trong đoạn ca hành của Tào Tháo. Ánh trăng của vùng tái ngoại dường như không giống ở bất cứ nơi nào, trăng sáng vàng bạc nhưng thanh khiết. Rất nhiều tối, Vân Yên ngẩng đầu, ôm gối co tròn người lại. Ánh trăng rọi lên bả vai, cơ thể dường như cũng trở nên mông lung, phai nhòa giống như một hình vẽ phác họa dưới bóng trăng. Tâm trí nàng hờ hững yên tĩnh, ảo giác như nàng không thuộc mảnh đất này thời gian này. Nàng khe khẽ ngâm nga, dịu dàng và tự nhiên. Giống như chỉ mình nàng mới có thể nghe hiểu. Thanh thanh Từ Khâm du du ngã tâm, đãn vi quân cố trầm ngâm trí kim. Ba, đêm dần sâu, dẫn chân vẫn chưa trở về. Đầu Vân Yên vẫn gác trên đầu gối. Đầu óc mơ màng buồn ngủ bất chợt tỉnh lại, đang định đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn trong lòng, liền quay đầu lại nhìn. Một vóc dáng cao lớn đứng chết trước cửa, nét mặt lạnh lùng cương nghị trong ánh đèn dần dần hiện rõ, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Vân Yên giật mình, từ từ quay đầu trở về, vỉn tay vào đầu gối đã tê dần chậm chậm đứng dậy, lễ phép gọi một tiếng, Niên đại nhân. Niên Canh Nghiêu không nói gì, ánh mắt nhìn bước chân của nàng hơi loạng choạng. Vân Yên không cho rằng lảo đảo một cái rồi mỉm cười là hành động biểu thị mình hành lễ chuẩn bị trở lại chính điện. Khi đi qua Y bỗng nhiên mở miệng, Đông Kỳ vẫn khỏe, nó nhờ tôi gửi lời thăm đến cô. Đông Kỳ là cậu bé ba phải Vân Yên được Niên Canh Nghiêu nhận nuôi ở. Vân Yên sững sờ, bước chân ngừng lại. Hóa ra Y vẫn đưa cậu bé nàng gặp trong trại cứu nạn năm ấy đi. Vân Yên gật đầu, nhẹ nhàng khàn khàn nói, đa tạ Niên đại nhân, ngài thật sự là một người tốt. Thái độ của nàng không hề xiểm nịnh, thản nhiên và ung dung. Nàng hành lễ, rồi bước đi, bước chân không nhanh, còn hơi loạng choạng. Dần dần, bóng hình gầy gò nhỏ bé biến mất nơi khúc ngoạt, dưới ánh đèn của cung điện. Vân Yên chậm chậm bước vào cửa điện, cảm thấy hơi lạnh, mùa nóng nhất hình như sắp trôi qua rồi. Cửa điện vang lên tiếng thỉnh an, dẫn chân đã trở về, hôm nay sớm hơn so với mọi ngày. Không biết tại sao, nhiều ngày qua, thái độ chàng vẫn luôn ẩn hiện sự nghiêm nghị không xa không gần. Nhưng ở trong phòng, chàng vẫn tùy ý như mọi ngày. Vân Yên im lặng đón chàng trở về. Giống như những đêm trước, nàng gọi Tứ ra, chuẩn bị giúp chàng thay quần áo. Chàng dựa người trên ghế tựa, vừa nhắm mắt, vừa nắm bàn tay Vân Yên. Ngón tay nàng hình như hơi run lên không rõ, rồi tiếp tục cởi cúc áo cho chàng. Sao tay nàng lại lạnh thế này? Giọng nói của chàng trầm thấp, mỗi chữ đều là châu ngọc. Vân Yên mỉm cười, hờ hững đáp, không sao cả đâu, có thể là do trời lạnh thôi ạ. Dận Chân nghe xong xoa nhẹ ngón tay nàng rồi đặt nó trên môi, đôi môi chàng hơi nóng. Sao không mặc thêm áo vào? Mấy ngày nay bận quá, chúng ta sắp trở về kinh rồi. Vân Yên nghe thấy, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Công việc của Dận Chân càng ngày càng bận, cuộc đi săn mùa thu sắp diễn ra nhưng chàng không tham gia. Phần lớn những A Ca trẻ tuổi đều đi theo Khang Hy, Thập Tam A Ca đương nhiên không nằm ngoại lệ. Cuối tháng 7 khi Vân Yên và mọi người về đến kinh thành, những ngày hè nóng nhất đã trôi qua. Người xưa nói, tháng 7 sao đại hỏa mọc thấp, tháng 8 thay áo ấm cho dễ mặc. 4. Ý chính là, tháng 7 bắt đầu hạ nóng dần, tháng 8 cần phải mặc thêm quần áo. Đương nhiên, cách nói này tính theo âm lịch. Trên đường từ hành cung Nhiệt Hà trở về kinh, bọn họ cùng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Có lẽ đây là quãng đường dài hiếm hoi mà lúc nào Dận Chân cũng ngồi bên. Kể cả khi là ban ngày, nàng từ lúc đi đến giờ vẫn cuộn tròn người ngồi trong một góc xe ngựa. Gò má so với lúc đi góc cạnh hơn, cơ thể cũng gầy đi nhiều. Khi Dận Chân đọc công văn, nàng vẫn luôn dựa người trong một góc xe ngựa. Thỉnh thoảng thì từ từ ngủ thiếp đi, nhưng không bao giờ lên tiếng. Khi Dận Chân tới ôm nàng, Vân Yên rõ ràng hơi hờ hững. Dân Trận đặt công văn trong tay xuống, mạnh mẽ ôm eo nàng kéo tới trước người mình. Đôi đồng tử của Vân Yên trong trước mắt có một sự hoang mang đang xoay chuyển. Một tay Dận Chân đỡ lấy cổ nàng, ngón tay cái đeo nhẫn ngọc màu xanh biếc giữ chặt lấy sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Cơ thể mẫn cảm của Vân Yên trong phút chốc co rúm lại. Dận Chân khẽ thở dài một tiếng, ở Nhiệt Hà ta quá bận, đã lâu rồi chưa ôm nàng thật chặt. Trong giọng nói của chàng có cả sự mệt mỏi và thân mật. Vân Yên trong lòng chàng không nói gì, để mặc cho chàng ôm, rất lâu sau cơ thể mới thả lỏng. Dận Chân giơ tay nâng hai má nàng lên, ngón tay vuốt nhẹ bờ môi nàng. Lần này ở Nhiệt Hà không có thời gian đưa nàng đi thăm thú xung quanh, sang năm ta sẽ đưa nàng đi chơi. Chuyến đi mất 3 tháng, khi bọn họ về tới kinh thành, trên dưới tứ phủ đều long trọng nghênh đón Dận Chân. Cuối cùng sau bữa gia yến hình thức hóa, Dận Chân lại bắt đầu đi sớm về trễ, trễ đến mức ngay cả hậu viện cũng không có thời gian tới thăm. Một đêm khi chàng về đã rất muộn, Vân Yên giúp chàng thay áo thì nhận ra ngọc bội buổi sáng đeo trên bên trái eo chàng đã chuyển sang bên phải khi Dận Chân không ở trong phủ. Vân Yên thường mê mải trong phòng làm việc của chàng, nơi đó giống như một kho châu báu. Nàng thường tìm ở đó mấy quyển sách rất thú vị. Vân Yên muốn nghe ngóng tình hình của Phúc Nhi, lại gặp được Tiểu Thích làm chân sai vặt trong nhà bếp. Y rất sảng chủ động sảng khoái nói có thể giúp đỡ nàng. Không lâu sau đó y tới tìm nàng, mang tới một tin tức rất tốt. Bệnh của Phúc Nhi đã khỏi hoàn toàn. Bát gia trong lúc vô tình nói muốn mở rộng nhà ấm trồng hoa, quản gia liền chuyển Phúc Nhi và Bích Nguyệt khỏi trái phòng tồi tàn bên trong nhà ấm, đến ở phòng mới dành cho hạ nhân. Bọn họ đều rất khỏe. Từng ngày trôi qua, hoa quế bắt đầu nở. Vân Yên vô tình nghe thấy lời đồn đại dạo gần đây to nhỏ trong phủ. Tứ gia sáng tối không ở trong phủ là bởi vì một vị mỹ nhân tuyệt sắc mới quen ở bên ngoài, nhưng mà thân phận nàng ta lại không thể bước chân vào tứ phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Tứ gia gặp thích khách. Dận Chân vẫn cứ bận rộn việc của mình như thế, là rồng thần thấy đầu mà không đuôi. Ngay cả trung thu chàng khá muộn mới trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm. Trong tứ phủ không có ai dám hé miệng nói nửa chữ. Những ngày Vân Yên trong phủ trôi qua rất bình lặng, cũng không tham dự vào bất cứ lời đồn đại nào, bởi vì nàng biết đây không phải là tin đồn, mà là sự thật. Dận Chân không ở trong phủ, Vân Yên đương nhiên tự mình đến phòng cơm ăn cơm, va chạm với các hạ nhân khác cũng nhiều hơn so với các năm trước. Những năm gần đây, tuổi trẻ cũng đã qua đi, nàng không chỉ là một nô tài bình thường, vì thế có không ít người ghen tị với nàng, thế nhưng chỉ là trò cười sau lưng của một số kẻ có tâm mà thôi. Tiểu Thích và Vân Yên dần dần thân với nhau hơn, thân thiện nhưng rất có lễ độ. Bình thường khi từ nhà ăn trở về, Vân Yên thường chăm sóc hoa cỏ một lúc. Nàng hay nhổ cỏ trong vườn, sửa sang lại giàn hoa, chăm sóc chậu sen Quan Âm. Nhưng trong những ngày này, chắc Phúc Tấn Lý Thị ở viện phía Tây Bắc ngược lại không giữ được bình tĩnh. Đại nha hoàn Thanh Hoài trong phòng nàng ta khi gặp Vân Yên trong nhà ăn hay giả bộ vô ý hỏi thăm tình hình của tứ gia. Vân Yên chỉ hờ hững đáp lại, cũng không nói nhiều. Thu Hạnh đứng bên cạnh hừ nói cô ta chẳng qua chỉ là một nô tài, cô ta thì biết cái gì. Vân Yên nghe xong mỉm cười, gật đầu. Người bên cạnh cũng không tiện hỏi thêm điều gì. Vân Yên là một người như vậy, người khác đối xử với nàng tốt, nàng sẽ cảm thấy biết ơn. Người khác đối xử với nàng không tốt, nàng cũng cảm thấy bình thường. Ban đêm, Dận Chân gần canh ba mới quay trở về. Vân Yên ra mở cửa, chàng dùng hết sức ôm nàng, hôn lên trán nàng nói, chờ mấy công việc gần đây xong ta sẽ đưa nàng đến lâm viên mới chơi vài ngày, kiến trúc chính ở đó xây cũng gần xong rồi. Vân Yên có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên bờ vai chàng, một hương thơm thật lạ lùng, dường như trộn lẫn với cả mùi rỉ sắt, không nói lên thành lời. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị sau khi sảy thai vẫn chưa khỏe lại, nhiều chuyện lớn trong phủ đều do Trắc Phúc Tấn Lý Thị thay mặt thu xếp, con trai dưới gối nàng ta nhiều nhất, nhưng chuyện Dận Chân bên ngoài có mỹ nhân tuyệt sắc, hiển nhiên rất khó để nàng ta không làm như không có chuyện gì. Trong ánh nắng còn sót lại hoa quế sắp rơi đầy sân, một mình Vân Yên trong sân đứng trên băng ghế hái hoa quế, chỉ là phía sau nàng không có bóng hình của Dận Chân. Khi Vân Yên cẩn thận bước xuống ghế, cầm chiếc khăn tay bọc đầy hoa quế vào phòng chuẩn bị rửa sạch, bên ngoài viện bỗng nhiên vang lên tiếng Tiểu Ngụy Tử gọi nàng. Nàng đặt chiếc khăn bọc hoa quế trên tay xuống bàn, tay còn chưa kịp rửa đã chạy ra khỏi phòng. Tiểu Ngụy Tử nói, trong nhà bếp có một ít củ ấu xanh vẫn còn tươi, làm thành bánh. Trắc Phúc Tấn Lý Thị đặc biệt sai người đưa đến cho Tứ Nghi Đường, để buổi tối tứ gia trở về thì nếm thử. Vân Yên gật đầu nói vậy để tôi đi lấy. Đi qua chiếc cầu cong cong chưa được hai bước thì thấy Tiểu Thích đang đi về phía nàng. Y ngẩng đầu nhìn Vân Yên, nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Hai người dừng lại ôn hòa nói chuyện hai câu. Vân Yên nói đang đi lấy điểm tâm, Tiểu Thích bảo cô đừng lấy nữa, tôi mang đến tận cửa viện cho. Vân Yên nói không sao đâu, cũng không nặng lắm. Đang nói chuyện thì phía sau bỗng có một tiếng cười cất lên. Trắc Phúc Tấn Lý Thị mặc áo choàng ngắn thêu bằng sợi tơ đồng, đôi mắt sáng ngời lanh lợi được nha hoàn Thanh Hoàn dìu đi, bước chân chậm chậm thướt tha. Vân Yên và Tiểu Thích vội vàng cung kính hành lễ. Trắc Phúc Tấn Lý Thị nhìn hai người bọn họ, nâng bàn tay đeo nhẫn mắt mèo lên, đi qua tiện vào nhìn, tứ gia vẫn chưa về sao? Vân Yên vâng một tiếng trả lời lại. Ánh mắt Lý Thị dừng lại trên người Vân Yên, một cô gái ăn mặc trang điểm rất bình thường nhưng nét mặt lại bình tĩnh. Thời gian trôi qua nhanh thật, Vân Yên năm nay 20 rồi nhỉ? Vân Yên không hiểu ý nàng ta, chỉ cung kính đáp vâng. Lý Thị dường như nhẹ nhàng ngửi bầu không khí, hương quế thơm ngọt ngào thật đấy, Vân Yên nhỉ? Vân Yên đáp, bẩm Trắc Phúc Tấn. Có thể do nô tỳ vừa bước ra từ tán hoa quế trong viện nên vô ý lẫn mùi vào. Lý Thị nhướng mày mỉm cười, hoa quế trong Tứ Nghi Đường quả nhiên là hoa thơm nhất trong phủ. Tuyết Vận vẫn luôn nói những thứ hoa khác không thơm bằng, ngươi hái một ít hoa quế tặng Cách Cách được không? Vân Yên nghe thấy kính cẩn vâng một tiếng, nói sẽ lập tức về viện lấy. Lý Thị liền vịn tay nha hoàn xoay người từ từ rời khỏi. Vân Yên thấy bóng lưng nàng ta khuất dần mới thở phào một hơi, nghĩ xem ra đành phải đưa hoa quế đến viện phía đông bắc rồi. Vân Yên và Tiểu Thích cáo từ với nhau, rồi cầm lấy hộp điểm tâm đi vào viện. Nàng cẩn thận gạt một nửa hoa quế vào chiếc khăn mới rồi gói lại, sau đó ra khỏi Tứ Nghi Đường, đi về phía tây bắc. Vân Yên rất lâu rồi chưa bước chân vào viện phía tây bắc này, mấy năm trước vào đây là khi nàng vẫn u mê chưa biết gì, bị Thu Hạnh hãm hại, tận mắt nhìn thấy Lý Thị và Dận Chân thân mật giữa ban ngày, suýt nữa thì không giữ nổi mạng sống. Mấy năm sau, Dận Chân ra ngoài sủng hạnh mấy vị mỹ nữ tuyệt sắc mới mẻ, nàng lại cầm khăn tay với nỗi sợ hãi vẫn còn một lần nữa bước vào mảnh sân nhỏ này. Quả thật không thể không nói ông trời đang trêu đùa nàng mà. Vân Yên xốc lại hoàn toàn tinh thần, dè dặt bước vào viện. Tiểu nha hoàn đứng trước cửa thông báo một tiếng, rồi dẫn Vân Yên vào. Lý Thị đang ngồi trong tiền sảnh uống trà, nhìn tiểu A Ca Hoàng Vân, Hoàng Thị đang chơi đùa với nhau. Vân Yên hành lễ với Lý Thị, Thanh Hoàn tiến lên nhận lấy khăn tay bọc hoa quế từ tay Vân Yên rồi xoay người đi, định đưa cho Đại Cách Cách Tuyết Vận. Vân Yên thở nhẹ ra một hơi, chuẩn bị cáo lui, nhưng Lý Thị lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói không vội, ở lại nói chuyện với ta một lát đi. Lý Thị ôm Hoàng Vân thơm một cái, rồi đưa thằng bé cho Thu Hạnh, bảo nàng ta đưa hai tiểu A Ca về phòng nghỉ ngơi. Nàng uống một hớp trà, dùng khăn tay tao nhã lau khóe miệng, cơ thể ra dạo này có chỗ nào không khỏe không? Trong lòng Vân Yên hiểu ra, vị Trắc Phúc Tấn này quả nhiên muốn nghe ngóng tình hình gần đây của gia. Nàng đành phải binh đến tướng chặn, nước dâng đê ngăn, cung kính trả lời một tiếng vẫn khỏe. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thị sáng ngời, nàng ta sờ khuyên tai của mình, ta nghe hạ nhân nói, hiện trong phủ đang xì xào ra bên ngoài quen một mỹ nhân mới, cũng không thấy ra đưa vào phủ, khiến ta vô cùng hiếu kỳ. Ngừng lại một lát, ánh mắt chiếu thẳng vào Vân Yên đang cụp mắt xuống. Lần trước ra ngoài, hai người ở trên đường, có quen ai không? Vân Yên dường như không ngạc nhiên lắm, nét mặt vẫn bình thản, đáp lại, công vụ bên ngoài của tứ gia bận rộn, phải gặp rất nhiều người, nô tỳ cả ngày chỉ ở trong phòng, những chuyện khác nô tỳ không biết ạ. Lý Thị nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, ngược lại nhướng mày nở nụ cười, trước đây, ta không nhìn ra một nô tài như ngươi khá có tiền đồ đấy, mấy năm nay ở bên gia không thay đổi chút nào. Vân Yên ngẩn người, không biết nàng ta nói vậy là có ý gì, vội vàng thưa không dám. Nét mặt vừa rồi của Lý Thị tan biến, cúi đầu cười nhìn đầu ngón tay trắng ngần của mình. Hôm nay tâm trạng ta không tệ, trước đây, ta rất không thích ngươi. Hiện giờ thấy ngươi, lại biết tại sao gia chọn ngươi làm nô tỳ ở tứ nghi đường rồi. Trong lòng Vân Yên hiểu ý nàng ta là gì, chẳng qua muốn nói nàng dù thế nào thì cũng chỉ là một nô tài thấp kém. Có trung thành son sắt hơn nữa thì vĩnh viễn cũng không được đường đường chính chính xuất đầu lộ diện. Lý Thị lại thở dài, thương hại nhìn Vân Yên đang cúi thấp đầu. Bộ quần áo hạ nhân giản dị càng khiến cơ thể nàng thêm gầy gò nhỏ bé. Kể ra, nếu ngươi chịu trang điểm thì nhan sắc cũng không đến nỗi nào, dầu rằng thân phận như vậy, nhưng trong những năm qua lại không phải như thế. Nói cho cùng, tứ gia vẫn chỉ coi trọng một mình ngươi. Vân Yên nghe nàng ta nói vậy, hàng mi hơi run lên, nhưng vẫn khom người bình tĩnh nói, nô tỳ vốn xuất thân ti tiện, có thể làm nô tài trong tứ phủ đã là ân huệ trời ban, từ trước đến nay không dám có suy nghĩ hão huyền nào.